Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Tam tộc đồ đằng đột nhiên lên thanh âm, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên hư không có hai nữ tử thân hình hiển lộ ra. Trong đó ở phía trước là một cái mỹ phụ, quanh thân khí thế cực kỳ cường đại. Lời khi trước dường như chính là xuất từ nàng miệng, mà ở sau một cái cô gái trẻ tuổi, lại là mi mục như họa, thanh lãnh nhược tiên. Khí tức mặc dù không bằng mỹ phụ kia mạnh mẽ, nhưng cũng sắc bén không gì sánh được. Hai người này chính là Trấn Thế La Sát cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân thấy rõ thân ảnh của các nàng, thực sự là vừa mừng vừa sợ. Mặc dù có chút nghi hoặc hai người bọn họ làm sao cùng đi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Có Trấn Thế La Sát ở, lần này xem ra xem như là chuyển nguy thành an. Hai người thân hình rơi xuống phía sau, Cố Lưu Vân liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Trấn Thế La Sát trước thi lễ một cái. La Sát tiền bối mạnh khỏe, ngươi làm sao cùng ta sư tỷ cùng đi? Trấn Thế La Sát khoát khoát tay, mở miệng nói ra, khả khả vẫn không có động tĩnh, ngươi cũng không tin tức. Đúng lúc Thiên Tuyết nhà đầu kia tới tìm ta, để cho ta giúp nàng tiến nhập yêu vực, ta liền cùng nàng cùng đi nhìn. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn từ tiến nhập yêu vực tới nay, vẫn luôn ở trên đường cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lưu lại ký hiệu. Cũng ở đưa tin Linh Ngọc bên trong, nói cho Mộ Dung Thiên Tuyết để cho nàng đi kiếm cung tìm Trấn Thế La Sát hỗ trợ. Không nghĩ tới, Trấn Thế La Sát dĩ nhiên cũng cùng đi. Cái này ngược lại là dễ dàng. Vừa rồi loại tình huống đó, hắn vốn đang dự định đi qua đại đạo Linh Châu liên lạc ba đồ tỷ tỷ đâu. Dường như lại đọc được nội tâm của hắn. Trấn Thế La Sát quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng lần nữa nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức nàng. Nàng ngày gần đây mới vừa chém giết lần thứ 9 đại đạo chi linh, cần bế quan mấy ngày. Cố Lưu Vân nghe lời ấy, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lúc này mới cũng không lâu lắm, ba đồ tiên tử rốt cuộc lại chém giết một lần đại đạo chi linh. Đè phía trước báo cho biết tình huống của mình đến xem. Mỗi một lần chảm sát đại đạo chi linh, không phải là cần lắng đọng hồi lâu mới có thể sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi. Nhận thấy được hắn hoang mang, Trấn Thế La Sát lắc đầu, nói, ta cũng không hiểu, nhưng nàng vẫn chính là cái này vậy kinh tài tuyệt diễm. Cố Lưu Vân gật đầu, nhịn không được chép miệng một cái. Bây giờ ba đồ tiên tử, sợ rằng đã bước vào kiếp tiên nhóm. Trong lòng hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Cái này so với chân tiên còn lợi hại hơn kiếp tiên. Đến cùng có dạng nào thực lực? Hai người bọn họ trao đổi thời điểm, tại chỗ sở hữu yêu tộc đều thủy chung bị Trấn Thế La Sát khí thế áp chế. Xích Phượng Hoàng thấy thế, nhịn không được dùng thần thức truyền âm hỏi, Lưu Vân, hai cái vị này là ai? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, sau đó cũng dùng thần thức truyền âm, đem Trấn Thế La Sát cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đơn giản giới thiệu cho Xích Phượng Hoàng. Vừa nghe trước mặt này mặt dung dáng đẹp, phong vận dư âm mỹ lệ nữ tử chính là Trấn Thế La Sát. Xích Phượng Hoàng hơi có chút giật mình. Tuy là nhân tộc cùng yêu tộc không ở đồng nhất vực, thế nhưng Trấn Thế La Sát chính là cửu giới bên trong ít có đại đạo cảnh cao thủ. Danh tự này nàng tự nhiên là nghe nói qua. Trấn Thế La Sát lúc này cũng chú ý tới Xích Phượng Hoàng. Tùy ý vung tay lên, hủy bỏ đối với nàng áp chế. Xích Phượng Hoàng cảm thấy áp chế sau khi biến mất, lập tức hướng phía Trấn Thế La Sát thi lễ một cái, tỏ vẻ kính ý, sau đó lại hướng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, tính làm bắt chuyện. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu đáp lễ, Trấn Thế La Sát thì không có bất kỳ động tác gì. Lúc này tân chém đám người, thấy Cố Lưu Vân cùng cái này mới tới hai gã nữ tử vừa nói vừa cười, hoàn toàn không đem bọn họ đám người kia để vào mắt, không khỏi hết lửa giận. Vì vậy Tân Chém nhịn không được, mạnh mẽ mở miệng nói: "Các ngươi là ai? Dám ở yêu tộc nơi làm càn? Chẳng lẽ là muốn khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh?" Nghe nói những lời này phía sau, Cố Lưu Vân trong nháy mắt cảm thấy quanh người thấy lạnh cả người truyền đến. Không cần hỏi, cũng biết là Trấn Thế La Sát tức giận. Quả nhiên Cố Lưu Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Trấn Thế La Sát sắc mặt cực vi khó coi. "Ngươi đang nói chuyện với ta?" Trấn Thế La Sát đôi mắt đẹp tức giận hướng phía Tân Chém liếc đi qua. Đồng thời một cổ vô hình uy thế cũng hướng phía Tân Chém nghiền ép mà đi. Phốc phốc, Tân Chém trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó mở đến trên mặt đất, hiển nhiên đã gặp trọng thương. Còn lại yêu tộc thấy thế hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này mỹ phụ vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là một ánh mắt, liền đem Tân Chém bị thương thành bộ dáng như vậy. Đừng nói những yêu tộc kia, liền đứng ở một bên Cố Lưu Vân đều là một hồi kinh hãi. Lần này gặp mặt, hắn phát hiện làm Trấn Thế La Sát thời điểm xuất thủ, bên ngoài khí tức so trước đó cường thịnh không chỉ gấp đôi. Xem ra phía trước Trấn Thế La Sát nói ba phá tiên môn, lúc này chắc là hoàn thành. Thực lực của nàng so trước đó có tăng lên trên diện rộng. Đang ở Cố Lưu Vân phỏng đoán Trấn Thế La Sát thực lực lúc, Trấn Thế La Sát bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Kỳ Lân Nhai nơi nào đó. "Nặng thổ, người yêu tộc thật là lớn uy phong a, còn không lăn ra đây cho ta." Vừa nghe lời ấy, lũ yêu tộc nhất thời vừa sợ vừa giận. "Nặng thổ, chính là Kỳ Lân tộc lão yêu đế tên. Cái này nhân tộc cũng dám gọi thẳng yêu đế tên." Trong lời nói còn mang theo đại bất kính. Bọn họ có lòng quát lớn, nhưng suy nghĩ đến cái này nhân tộc thực lực, nhưng cũng không dám cửa ra. Mà một ít đầu óc thanh tỉnh yêu tộc thì đã đoán được, người vừa tới chắc là không dưới cùng lão yêu đế cường giả tuyệt đỉnh, bằng không tất nhiên không phải dám càn rỡ như vậy. Lúc này Kỳ Lân Nhai nào đó động phủ ở chỗ sâu trong, nhất vị diện dung tiều tụy lão giả chậm rãi mở mắt. "Không." Nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm, hắn cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra một sợi bất đắc dĩ màu sắc. Trấn Thế La Sát vừa xuất hiện, trong lòng hắn liền rõ ràng, chuyện ngày hôm nay sợ rằng không pháp thiện. Trăm năm phía trước, hắn liền cảm giác được đại nạn buông xuống, có thể thực lực của hắn muốn phá vỡ tiên môn gần như không có khả năng. Sở dĩ hắn đã từng mạo hiểm đi trước nhân tộc nơi ở, tìm kiếm phương pháp kéo dài mạng sống. Khi đó hắn đúng lúc gặp vị này hung danh bên ngoài Trấn Thế La Sát. Sau khi giao thủ, hắn phát hiện thực lực của chính mình vượt qua xa người này địch thủ. Cũng may đối phương nể tình hắn từ tiếp nhận chức vụ yêu đế tới nay, đối với yêu tộc tu giả ước thúc có cách, mới không có vô cùng làm khó hắn. Hiện tại thời gian lại qua 100 năm, lấy cái này mỹ phụ nhân trình độ kinh khủng, sợ rằng liền tiên nhân tầm thường đều không phải đối thủ. Đệ yêu tộc chọc phải nàng, chỉ sợ là đại họa lâm đầu. Quả thật hôm nay Kỳ Lân Nhai bên trên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam tộc nghĩ phải đối phó nhân tộc kia tiểu tử, hiển nhiên là cùng Trấn Thế La Sát tình bạn cố chi. Lấy tính cách của nàng mà nói, Tân Chém ba người chắc là chắc chắn phải chết. Lời mới vừa nói cũng bất quá là buộc hắn tỏ thái độ mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn thở thật dài, chậm rãi nói ra: "Sở hữu yêu tộc nghe kỹ, không phải xuất thủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Dừng lại sau một lát, yêu đế thanh âm lần thứ hai xuất hiện: "La Sát đạo hữu, lần này là ta yêu tộc có lỗi, cũng xin một vừa hai phải." Yêu tộc mọi người vừa nghe lời ấy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đi qua lão yêu đế thái độ đến xem, tựa hồ là thỏa hiệp cái gì. Cái này nhân tộc mỹ phụ thực lực, chẳng lẽ là còn muốn vượt lên trước lão yêu đế. Cùng lúc đó, Trấn Thế La Sát lạnh rên một tiếng: "Coi như ngươi còn thức thời." Ngay sau đó, nàng liền đem ánh mắt lạc hướng Tân Chém đám ba người, rằng giặc mở miệng nói ra: "Cho ba người các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự sát, ta có thể đối với tộc nhân của các ngươi thủ hạ lưu tình." Tân chém ba người nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh. Lúc này bọn họ đã biết, trước mặt cái này mỹ phụ nhân ít nhất là đại đạo cảnh cường giả. Nói riêng về thực lực, mặc dù ba người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng minh bạch, cái này mỹ phụ đã nói như vậy, đó chính là không chuẩn bị lưu ba người bọn họ tánh mạng. Bây giờ bọn họ đã không có đường lui, mặc dù không địch lại cũng chỉ có liều mạng. Sau đó Tân chém ba người liếc nhau, Huyền Diệt cắn răng nói một câu, dùng đồ đằng. Mộc Giáp cùng Tân chém cũng là cắn răng một cái. Sau đó ba người trên người cùng nhau nhấp nhoáng ánh sáng đỏ ngòm. Sau một khắc, ba cái đồ đạc phân biệt từ trên người bọn họ bay ra. Theo thứ tự là một viên hổ phù, một khối điêu khắc thanh long đồ án tấm bảng gỗ, cùng với một khối phảng phất quy giáp một dạng mảnh vụn ba vật vừa ra. Trong thiên địa nhất thời bắt đầu khởi động, bắt đầu vô tận yêu khí. Lực lượng vô danh dường như bắt đầu thức tỉnh bốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.